Ngạo kiếm vô song, chương 46, thần tổ, góc truyện audio.com, hộ trận, Vu Man quát to, lập tức từ trong đám người đứng xem lễ tế bốn vị trưởng lão bay ra bốn góc tế đàn. Mỗi người cắn ngón tay cái của mình cho máu chảy ra. Rồi kết ấn sau đó trưởng xuống đất triệu hồi chi thuật. Nơi bàn tay chạm vào mặt đất hiện ra vô số lưu ly cổ văn di chuyển theo một quy luật vô thường rồi kết lại thành một vòng tròn tạo nên một hố không gian thu nhỏ, Sivu vật tổ khai sơn trảm phong, cự lăng vật tổ ý chỉ bất diệt, u mị vật tổ huyền chuyển nhân gian, lăng xa vật tổ bá kiến sơn hà, từ trong hố không gian bốn bức tượng bằng đá nổi lên. Mỗi bức tượng được điêu khắc rất tinh tế. Tỏa ra một khí chất phi phàm khiến người người quỳ rạp xuống. Bốn trưởng lão một lần nữa chỉ tay vào bốn bức tượng. Sivu hỏa lực, tượng Sivu vật tổ phát sáng một nhân ảnh nam nhân khôi ngô tuấn tú đưa tay lên cao một lớp năng lượng màu đỏ ngập trần phép tắc hỏa. Hệ bùng nổ cự lang thổ lực, tượng cự lang phát sáng một người sói mở ảo hiện ra. Cất tiếng hú kinh hồn rồi dậm chân một cái đất đá vỡ tung bay lên rồi hợp lại thành một tấm khiên u mị thủy lực. Tượng u mị lấp lòe ánh sáng xanh dịu dàng mát mẻ. Một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc trắng dài đến ngang lưng, ngực đầy đặn, quần áo cộc bó sát người, đậm nét phong trần yêu mị, thật sự là hồng nhan họa thủy hại nước hại dân. Nàng cầm trên tay một thanh kiếm. Vùng kiếm một dòng nước mạnh mẽ như sông như biển xoáy tròn bao phủ một vùng, lăng xa mộc lực. Tượng lăng xa bỗng mọc ra rất nhiều cành lá rồi nở hoa. Một lão nhân tay cầm một cành trúc hiện lên, vùng tay vô số dây leo mọc dài ra rồi đan lại thành tấm lưới bên vững chắc chắn, không gian chi đạo. Bốn trưởng lão cùng quát to. Lập tức bốn hư quang vật tổ của Vu tộc kết hợp lại tạo thành một chiếc lồng không gian ngăn cản mưa thiên thạch. Thiên thạch rơi xuống va chạm với kết giới ầm ầm, nổ vang tung tóe, va chạm kinh khủng này cũng gây ra phản chấn lại bốn trưởng lão khuôn mặt tái nhợt. Vu Man một lần nữa duỗi thẳng hai tay ra trước ngực rồi quét ngang thành hình cung. Một cây cung màu vàng tỏa ra kim quang xuất hiện. Vu Man chộp lấy rồi kéo cung hướng thiên đạo chân thân bắn. Rào, lại trúng đòn vết thương của thiên đạo chân thân lỡ ra. Máu tươi tuôn vô tận, mãnh liệt thành một cơn mưa máu. Thiên đạo chân thân hướng tế đàn lao xuống giường như muốn đồng quy vu tận cùng Vu Man, tế huyết tiễn. Một chưởng đánh vào ngực mình Vu Man hộc ra một ngụm máu. Đống máu này lơ lửng ở trên không rồi dần dần biên hóa thành một cây huyết tiễn. Nàng cầm lấy đặt vào cung dương hết cỡ hướng về thiên đạo chân thân, chấn thiên huyết tiễn. Tế bái thiên địa, sau lưng Vu Man hiện lên hư ảnh một chiến thần Vu tộc thượng cổ. Mũi tên bay vút lên, hư ảnh chiến thần cũng lao theo. Huyết tiễn đâm xuyên vào ngực thiên đạo chân thân rồi đóng băng không gian làm nó bất động. Hư ảnh chiến thần bay tới một đao chém thiên đạo chân thân vỡ ra làm hai khúc. Một nửa bốc cháy trên không trung, nửa còn lại rơi xuống đất rồi hóa thành bột vụn. Tính ra cái thiên đạo chân thân này ngu vê ca lều các bác ạ, mạnh thì mạnh mà mèo biết né đòn của người ta. Thằng này chắc không biết châu không có nghĩa là bất cmn tử thật mạnh. Phía dưới, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Trước giờ đối với Vu tộc đại tư tế là tượng trưng cho thần thánh, cho ý chí của tổ tiên. Ai cũng biết nàng mạnh mẽ vĩ đại nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy. Lúc này trực tiếp thấy trận chiến khốc liệt rồi giành lấy chiến thắng. Lòng người ai cũng phấn chấn cũng rung động. Đại tư tế vạn tuế, tất cả mọi người hô to rồi quỳ lại. Phía xa hai phu phụ Vu Quân cũng mừng rỡ. Khai giới có thể thành công. Kiếp nạn này có cơ hội chống lại. Mọi người càng ngày càng căng thẳng. Hiện tại hết thảy hy vọng đều ký thác ở trên người Vu Man. Nàng đã đánh bại thiên đạo chân thân. Thế nhưng bây giờ phá tan hư không khai giới cũng không phải đơn giản. Trở ngại lớn nhất vẫn là quy tắc của hai thế giới. Vu Man hít một hơi thật sâu. Nàng kết ấn rồi niệm chú rồi sau đó đánh vào trong thất sắc quang. Thất sắc quang rung động rồi bộc phát ánh sáng tuôn thẳng lên bao la tần trời. nhìn từ xa như một thanh gươm ánh sáng đang đâm thẳng trời cao. Doạt doạt, ánh sáng của thất sắc quang như một cái mũi khoan mạnh mẽ xoay tròn xuyên thủng bầu trời cao. Nơi ánh sáng xuyên qua dần dần xuất hiện một lỗ hổng không gian đang dần mở rộng ra. Cảnh này làm cho tất cả mọi người kích động đến tê cả da đầu. Cũng làm cho bọn họ chân chính trình ý thức được, khai giới đang diễn ra ngay trước sự chứng kiến của họ. Được chứng kiến một sự kiện vĩ đại vang danh thiên cổ. Bỗng nhiên nơi hư không xuất hiện một làn khói màu đen xoáy tròn quanh cột sáng, ma khí. Tất cả đề cao cảnh giác, hộ vệ đội lập trận, tộc trưởng Vu Quân cùng vợ mình lập tức xuất hiện theo sau là một đội ngũ tầm 30 người vũ trang đầy đủ. Áo giáp chỉnh tề, kiếm đao sáng chói, những người dân đứng xem cũng lập tức lui về phía sau tế đàn tụ tập trong sự bảo vệ của các trưởng lão. Cách chương.